hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, nàng không rời đi ngươi. Chương 48, nàng không rời đi ngươi suy tư khi, Đàm Tiếu ở cách đó không xa chiều hắn vẫy tay, thét to nói, lão đại, ngươi đi vào trước đi. Nói không chừng lão nhân một lát liền đem lạc điểm tính ra tới. Ta đừng cùng kia cóc tinh ngạnh khái. Hắn còn rất quan tâm Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nắm dao nhỏ, ở ốc sát thượng tả hữu ma hai hạ, lạnh lùng liếc mắt cao cao tại thượng kim cầu, xoay người chui vào ốc sát, lại một vòng đất rung núi chuyển chấn động. Kim cầu ngừng, ếch xanh ra tới, hoa, hoa. Liên tục đói bụng hai đợt ếch xanh rốt cuộc kiềm chế không được. Bắt đầu dùng trước chân phiên động bùn lầy, lại khẩy phụ cận ốc đồng, ý đồ từ giữa tìm ra mấy chỉ sâu điền bụng. Cái này biến cố làm mọi người bất ngờ. Ở cảm giác được bùn lầy chấn động khi, mọi người cơ hồ đồng thời căng thẳng thần kinh, tận khả năng hướng ốc sát tầng toàn, dùng hẹp hòi vách trong tạp trụ thân thể. Tránh cho chính mình ở chấn động khi hoạt ra ốc xác. Hoa hoa, hoa, ếch xanh càng ngày càng nôn nóng. Bùn lầy bị ếch bốc rào đến không ngừng lắc lư. Bạch Vi nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng ngắn ngủi thét chói tai. A, một tiếng, nháy mắt biến mất, bởi vì thời gian quá ngắn. Cho nên phân biệt không ra xui xẻo chính là ai. Mà nàng hiện tại cũng không rảnh lo đi phán đoán này đó. Bởi vì chính nàng đã lung lay sắp đổ, vô lực chi dưới xác thật làm nàng ở trong trò chơi này hoàn cảnh xấu tẫn hiện. Thình thịch, Bạch Vi nơi ốc đồng bị phiên cái ngã ngửa, nàng bị vứt ra ốc xác, thật mạnh ngã vào bùn lầy. Thân thể tại hạ hãm, Bạch Vi vẫn không nhúc nhích, nàng biết hiện tại không thể động, một khi ngoi đầu, liền sẽ bị ếch xanh coi như sâu ăn luôn. Cho nên nàng nhất định phải ổn định. Ổn định, tanh hôi nước bùn từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào. Giống từng điều ướt hoạt xà, chui vào nàng cái mũi, nàng đôi mắt, nàng lỗ tai còn có miệng. Bạch Vi dùng hết toàn lực bình hô hấp, nhưng mà thân thể mất đi gắng sức điểm bất an. Cùng tử vong tới gần hoảng sợ vẫn cứ tra tấn tâm trí nàng. Cảm giác này quả thực tao thấu, nhưng vì mạng sống, nàng cần thiết nhẫn nại. Nói đến châm chọc, nàng nguyên bản là cái thời thời khắc khắc đều muốn chết người. Lại tại như vậy trong một trò chơi, bộc phát ra như thế ngoan cường cầu sinh dục, một cánh tay vòng qua nàng bên hông, dùng sức nâng lên, nàng đột nhiên tiếp xúc đến mới mẻ không khí. Bạch Vi mở to mắt, mồm to hô hấp, đầy đầu đầy cổ nước bùn đi xuống chảy, nàng thấy nam nhân rộng lớn rắn chắc ngực, lại ngẩng đầu. Là Thẩm Mặc kia trương lạnh lùng xa cách mặt, Bạch Vi chỉ là nhìn hắn, nói cái gì cũng nói không nên lời. Nàng vẫn luôn ở thiếu oxy thức thở dốc, Thẩm Mặc muốn buông nàng, tay nàng khẩn bắt lấy hắn cánh tay, chết sống không chịu buông ra. Nước bùn mang cho nàng sợ hãi hãy còn ở, nàng ở hắn trong lòng ngực giống chỉ sống sót sau tai nạn con thỏ run bần bật. Thẩm Mặc ấn đường nhăn lại. Rốt cuộc không có buông ra, Đàm Tiếu từ bên cạnh thò qua tới, một đầu nãi nãi hôi tóc ngắn dính thượng bùn sau loạn như ổ gà. Hắn đối Bạch Vi nói, đừng sợ, ếch xanh đi rồi, theo sau duỗi tay ở chính mình cổ dưới qua lại khoa tay múa chân. E sợ cho nàng xem không rõ, lại làm một cái mổ bụng động tác, bị ca ca ngươi cắt qua bụng, chạy, Bạch Vi chậm rãi phun ra một hơi. Nhắm mắt lại, đem mặt chôn ở Thẩm Mặc trong lòng ngực bất động, ngươi muội muội đây là bị dọa, Đàm Tiếu tràn đầy thể hội thở dài. Vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai, hảo hảo chiếu cố nàng đi, nhìn ra được các ngươi hai anh em cảm tình thực hảo. Nàng không rời đi ngươi, Thẩm Mặc, ngoặc kép, Bạch Vi vốn dĩ không có gì, nghe thế câu nói mặc danh muốn cười, bả vai nhẹ nhàng run lên, nàng thấp giọng hỏi. Lạc điểm tính ra tới sao? Thẩm Mặc nghe nàng này ngữ khí, liền biết nàng khôi phục, trong lòng khẽ buông lòng, Đàm Tiếu lại phiền muộn lên, quay đầu nhìn mắt cách đó không xa Thừa Úy, thở dài một hơi, không a, hắn nói xong câu đó sau, không ai lại lên tiếng, huyệt động chỉ có Thừa lão sư không ngừng tính toán sàn sạt thanh. An tĩnh có vẻ không giống bình thường. Tuyệt vọng tư vị, ở mỗi người trong lòng quanh quẩn. Hết chương.